Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 85 Hắc Hồ Công Phòng Chiến. PS, cảm ơn Hiên Vũ Lạc 1888 đánh thưởng. Cầu cất chứa cùng tam giang phiếu, cầu đề cử cùng điểm đánh, chương 85 Anh Quốc Luân Đôn hẻm xéo, một đám dấu vết tù nhân hình xăm cực ác. Tù nhân đem toàn bộ phá phụ quán ba xé nát vọt tiến vào, đủ loại tình báo biểu hiện. Hơn nữa ngày hôm qua tập kích bọn họ những cái đó tên là thực chết đồ tồn tại. Đều thuyết minh bọn họ mục tiêu liền ở cái này quốc gia. Mà hẻm xéo chính là bọn họ tòa định cái thứ nhất phá hư mục tiêu, đình. Bạo hùng trong giây lát ở bước vào hẻm xéo đồng thời dừng lại, một con kim sắc địa ngục tam đầu. Khuyển con rối. Đá quý làm thành đỏ đậm đôi mắt, nhìn bọn hắn chằm chằm giống như nhìn xuống hèn mọn con kiến. Cái loại này khủng bố áp lực thiếu chút nữa làm bạo hùng cả người lâm vào cuồng bạo trạng thái, lan. Ra nơi này, các ngươi người muốn tìm không ở nơi này, địa ngục tam đầu khuyển xoay người tiến vào hẻm xéo thất. Giai chiến tranh con rối, bạo hùng thật sâu mà thở hổn hển. Hắn không chút nghi ngờ địa ngục tam đầu khuyển con rối sẽ nhẹ nhàng xé nát hắn, chúng ta đi. Đi Hogwarts, bạo hùng tức giận nói. Một người một phen phi thiên cái chổi phá không bay về phía Hogwarts, Hogwarts tòa nhà hình tháp. Đoàn người đứng ở tòa nhà hình tháp đỉnh yên lặng chờ, nơi xa từng đạo lưu quang nhanh chóng tiếp cận. Này đó cực ác tù nhân đối với phi thiên cái chổi thao tác. Đủ để cho thế giới này lợi hại nhất khôi mà kỳ tìm cầu tay xấu hổ. Bọn họ thật sự quá linh hoạt, tốc độ thật sự quá nhanh, đệ nhất sóng công kích Dumbledore thanh âm. Thông qua khuếch đại âm thanh chú tản ra, một đám người mã từ Hogwarts lâu đài hai bên đi ra. Ở bọn họ sau lưng còn đứng lập đã chịu Voldemort thao tác người khổng lồ. Từng đạo tiêu thương cùng cự thạch tia chớp tạp hướng trên bầu trời tiếp cận cực ác tù nhân, đầy. Trời tiêu thương cùng cự thạch, này đó cực ác tù nhân lại có thể bắt lấy nhất rất nhỏ khe hở bay qua, bọn họ mỗi một cái đều là võ. Thuật truyền thống Trung Quốc ôm đan đỉnh, đối với thân thể rất nhỏ khống chế có thể làm được các loại điên đảo thường thức động tác. Hắc thiết LV4 đã bắt đầu chính thức ở Hoàng Kim Đại Lục mạo hiểm. Vô tận trong rừng cây phi hành khó khăn có thể so trước mắt muốn khó thượng mấy lần không? Ngừng, tạc. Đứng ở mạnh nhất thác tư hưng phấn mà múa may nắm tay, chỉ thấy những cái đó người khổng lồ ném ra. Cự thạch, trực tiếp ở giữa không trung phát ra khủng bố nổ mạnh. Đây là tính chất vật lý nổ mạnh không phải ma pháp thương tổn. Đối với này đó cực ác tù nhân tới nói ngược lại là không dễ dàng ngăn cản thương tổn, bụi mù cùng đá. Vụn ngọn lửa bay tán loạn. 47 đạo thân ảnh dừng ở Hogwarts trước Hắc Hồ thiếu một người. Một cái khoa học kỹ thuật ma pháp sư trực tiếp bị đương trường nổ chết. Vốn dĩ hắn liền không có khoa học kỹ thuật ma pháp sư nguyên bộ trang bị có thể nói một cái nửa phế. Phẩm, kết quả vận khí lại không chỗ tốt với nổ mạnh trung tâm kết quả đương trường bị nổ chết, ha ha. Thêm tư hưng phấn cười to. Nổ chết một cái cực ác tù nhân hắn cơ bản nhất nhiệm vụ liền hoàn thành, nguyên tiêu trong mắt hiện. Lên quỷ dị ý cười. Khoa học kỹ thuật ma pháp sư căn bản không phải bị thuốc nổ nổ chết. Mà là bị một quả được khảm ở cự thạch thượng nổ tung đinh sắt sỏ xuyên qua đại não đến chết. Đến nỗi này cái đinh sắt đương nhiên là hắn trước tiên sắp đặt ở cự thạch thượng đương nổ mạnh. Triển khai. Tử vong vận mệnh thao tác đinh sắt xuất hiện vị trí gãi đúng chỗ ngứa. Ẩn chứa hắn tinh thần ấn ký đinh sắt ở nổ mạnh hạ sỏ xuyên qua mục tiêu đại não. Tự nhiên sẽ trước một bước cướp được đầu người ong. Ong, trên bầu trời truyền đến một trận ong mật bay múa thanh âm. Chỉ là bay múa lại không phải ong mật ước chừng mấy vạn cái lớn nhỏ không đồng nhất kim sắc phi tạc. Xoay quanh ở giữa không trung. Trực tiếp xông lên vài trăm thước trời cao đi vào Hắc Hồ chính phía trên. Theo sau tập thể xếp thành chỉnh tề đội ngũ trực tiếp hướng Hắc Hồ mặt ngoài cao tốc rơi xuống, lúc. Này đây kim sắc phi tạc không phải khôi mà ngạc nhiên nói cụ. Mà là ẩn chứa bom khủng bố giết người khí cụ, Hắc Hồ mặt ngoài. chật vật dừng ở mặt nước cực ác tù nhân triển khai phản kích, 6 cái cực ác tù nhân đồng thời bước ra khỏi hàng, khủng bố tinh thần lực chấn động ma pháp nguyên tố triệu hồi ra đại lượng thủy nguyên tố. Bọn họ là nhất cổ xưa ma pháp sư trung nguyên tố triệu hoán sư. Ma lực cũng đủ có thể ở trong thời gian ngắn triệu hoán đại lượng các loại nguyên tố sinh mệnh. Một đám thủy nguyên tố từ hắc trong hồ dâng lên, đôi tay hợp lại liền từng bước thủy cầu tạp trời cao không, cùng thời gian. Ba cái cực ác tù nhân trình hình tam giác đứng thẳng ở nhất bên ngoài. Ở bọn họ thao tác hạ ba đạo thủy thường trực tiếp dâng lên tạo thành một đạo hình tam giác thủy mạc. Kim tự tháp, thủy mạc không ngừng lưu chuyển cấu thành một cái củng cố kết giới phong tuyến, nguyên tố triệu. Hoán sư cùng kết giới ma pháp sư tháp cao thượng nguyên tiêu hung hăng trùy tòa nhà hình tháp vách. Tưởng một chút, nguyên tố triệu hoán sư chịu giới hạn trong trang bị cùng thi pháp tài liệu còn không tính phiền. Toái. Nhưng là ba cái kết giới ma pháp sư liền phi thường chán ghét. Ở bọn họ ma lực hao hết trước kia căn bản chính là không phá phòng oanh. Kim sắc phi tạc cùng đầy trời thủy cầu đối đâm, kịch liệt nổ mạnh ở không trung bốc lên, Dumbledore sắc mặt xanh mét râu bạc trắng ở trong gió bay. Múa, kim sắc phi tạc chịu tải thuốc nổ là hắn chuẩn bị phòng tuyến. Vì thế thậm chí không tiếc sử dụng Mago thuốc nổ. Kết quả không nghĩ tới liền đối này đó kẻ xâm lấn tạo thành một chút phiền toái đều làm không. Được, Hải Cách, xem ngươi, Dumbledore trầm giọng nói, Hải Cách mang theo một tia thống khổ thần sắc. Nắm lên trên cổ treo một cái đại hào cái còi gợi lên lên, cái còi thanh âm người nghe không thấy. Nhưng là có một loại thần kỳ sinh vật có thể nghe thấy. Hắc hồ đáy hồ, rậm rạp tạc đuôi ốc bị tiếng huýt bừng tỉnh. Những người này đầu sư thân bò cặp đuôi thú cùng hỏa con cua tạp giao sinh mệnh. Trực tiếp ở trong nước nhằm phía mặt hồ, chúng nó giáp xác có thể phản xạ ma pháp lực lượng. Mà cái đuôi có thể phun ra nổ mạnh ngọn lửa, còn thừa 47 cái cực ác tù nhân. Lúc này đây chỉ có một người động thủ chính là một người mặc màu lục đậm pháp bào lão giả. Cái này tuổi cố nhiên đại biểu hắn thiên phú rất kém cỏi. Nhưng là cả đời đều ở hắc thiết LV4, ít nhất hắn ở hắc thiết LV4 chức nghiệp trung tuyệt đối không phải là một kẻ yếu, đơn đầu gối ngồi. Xổm xuống, xanh sẫm pháp bào lão giả vươn khô gầy tay phải ấn ở mặt nước, một tầng sóng gợn hiện lên. Toàn bộ mặt hồ trực tiếp bị nhuộm đẫm thành một mảnh xanh biếc. Phối hợp hắc hồ bản thân nhan sắc thoạt nhìn giống như xanh sẫm phỉ thúy. Sau đó liền không có sau đó. Toàn bộ trong hồ mấy vạn chỉ tạc đuôi ốc phiêu phù ở mặt hồ vẫn không nhúc nhích, ôn dịch thuật sĩ. Vu sư học đồ Lôi Quân tức muốn hộc máu mắng nói. Này đó cực ác tù nhân rốt cuộc đều có chút cái gì quái vật thực bình thường, nguyên tiêu như suy. Tư gì nói, chúng ta có điểm xem thường bọn họ, quá nhiều lực chú ý tập trung đến cầm đầu vu sư trên người. Lại xem nhẹ những người khác có thể trở thành cực ác tù nhân. Bản thân liền đại biểu bọn họ không đơn giản, người bình thường chỉ sợ cũng không tư cách phạm phải tội lớn trở thành cực ác tù nhân, hướng A. Vì chủ nhân chiến đấu chém giết, nhưng vào lúc này, từ Hogwarts lâu đài trung lao ra 200 nhiều nuôi trong nhà tiểu tinh linh, bọn họ ăn mặc nhất. Rách nát quần áo, trong tay cầm dao phay cùng gậy gỗ, một đám vọt tới hắc hồ phụ cận triển khai ảo ảnh di hình. Trực tiếp nháy mắt di động đến hắc hồ mặt ngoài cực ác tù nhân bên người gần người chém. Giết, Dumbledore trong giây lát trừng lớn đôi mắt, khó có thể tin nhìn tòa nhà hình tháp thượng vu sư học đồ oanh. Theo đệ nhất thanh nổ mạnh bắt đầu, liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh ở hắc hồ mặt ngoài bốc lên, tiểu tinh linh ở nổ mạnh trung tan. Xương nát thịt, bọn họ trong cơ thể bị cấy vào cao độ tinh khiết luyện kim thuốc nổ. Bọn họ hoàn toàn không thể tưởng được chính mình chủ nhân sẽ làm như vậy. Làm cho bọn họ cận chiến đấu thế nhưng chỉ là vì đảm đương nhân thể bomber siêu nhìn những cái đó. Chết không nhắm mắt nuôi trong nhà tiểu tinh linh, Dumbledore lần đầu tiên hoài nghi chính mình phán đoán, hắn lãnh đạo Hogwarts. Rốt cuộc ở một đám cái dạng gì ma quỷ uy hiếp hạ thỏa hiệp, hảo tàn nhẫn. Nguyên Tiêu đồng tử co rụt lại. Hắn cũng chưa nghĩ vậy chút phu sư học đồ có thể làm được loại trình độ này. Chỉ là thô sơ giản lược phán đoán cực ác tù nhân đã bị nổ chết 13 cái. Chỉ còn lại có 34 cái cực ác tù nhân ở tiểu tinh linh nổ mạnh hạ may mắn còn tồn tại. Hết chương.